thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 481. Thế cục dần thay đổi. Vũ Văn Thành Đô cưỡi ngựa chậm rãi tuần tra ở đầu thành. Việc quân đột quyết ngưng chiến khiến cho binh sĩ quân tùy có chút thời gian quý giá để nghỉ ngơi. Bọn họ đã nghỉ ngơi một ngày, rồi lại nghỉ thêm một ngày. Thể lực đã khôi phục đến 7 phần. Như vậy ít nhất vẫn có thể giữ thành 5 ngày nữa. Lúc này trong lòng y vô cùng cảm kích đối với Dương Nguyên Khánh. Đúng là quân cứu viện của Dương Nguyên Khánh đến làm giảm bớt rất nhiều áp lực đối với thành Nhạn Môn. Do vậy khiến thành Nhạn Môn cuối cùng không bị công phá. Công cứu giá lần này bất luận thế nào y cũng phải tâu lên thánh thượng. Lúc này một tên binh sĩ chạy tới bẩm báo: Đại tướng quân, thánh thượng truyền ngươi đến yết kiến. Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu, yêu ngừng suy nghĩ, phóng ngựa chạy về phía dưới thành. Tình thế dịu đi làm cho Dương Quảng mấy ngày nay tâm tình cũng dần dần tốt hẳn lên. Y thấy được hy vọng thoát được nguy hiểm, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nụ cười. Lúc này y đang ngồi trong phòng chậm rãi ăn bát cháo tổ yến. Một tên hoạn quan ở ngoài cửa bẩm báo: Bệ hạ, Vũ Văn tướng quân đã tới, truyền hắn vào. Một lát, Vũ Văn Thành Đô vội vàng đi vào, khom người thi lễ tham kiến bệ hạ. Vũ Văn Ái Khanh, chấm nghe được một tin đồn, nói Tây Hình Quan đã được quân tùy chiếm giữ rồi, chuyện này có thật hay không? Hồi bẩm bệ hạ, thần vừa mới bắt được một tên lính lén lút tới thu thập thi thể quân đột quyết. Theo hắn khai, nguyên nhân quân đột quyết lại điều động binh lực vì Tây Hình Quan bị quân tùy chiếm giữ. Thủy tất khả hãn tự mình đi đốc chiến. Nói như vậy, đại quân của Dương Nguyên Khánh có thể vượt qua được núi Câu Chú tới cứu giá, phải không? Vũ Văn Thành Đô lắc đầu nói: Bệ hạ, nghe nói chỉ có Tây Hình Quan được chiếm giữ, nhưng tình thế phía Tây Quan vẫn không có gì thay đổi. Quân của Dương Nguyên Khánh vẫn đang giao tranh với 100.000 quân đột quyết. Thần hoài nghi là do một tiểu đội xuất kỳ binh quân tùy xuất hiện bất ngờ chiếm lĩnh được Tây Hình Quan. Dương Quảng trầm ngâm một chút, nhất thời không hiểu được. Vậy việc chiếm lĩnh Tây Hình Quan có tác dụng gì không? Bệ hạ, chiếm lĩnh Tây Hình Quan có liên quan đến toàn cục diện. Nó hoàn toàn cắt đứt nguồn hậu cần của 100.000 đại quân ở Tây Quan, làm cho quân chủ lực của Dương Nguyên Khánh giành được thời cơ chiến đấu. Một khi Dương Nguyên Khánh đánh tan được 100.000 quân đột quyết ở phía Tây Quan thì đại quân đột quyết vây thành cũng phải rút lui về phía Bắc. Nhạn Môn theo đó mà được giải vây. Thần suy đoán trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có biến đổi lớn về tình hình chiến sự. Dương Quảng khẽ gật đầu. Lần này hắn biểu hiện coi như không tồi. Dương Quảng nói hắn ở đây chính là chỉ Dương Nguyên Khánh. Vũ Văn Thành Đô nhân cơ hội nói: Bệ hạ, từ cuộc chiến lần này có thể thấy được Dương Nguyên Khánh xác thực là tùy thần. Thần cho rằng hắn tự lập ở Phong Châu là vì việc Dương Huyền cảm tạo phản khiến cho hắn lòng mang sợ hãi. Bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nếu hắn có gì tâm, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm tới sự nguy cấp của Nhạn Môn. Chỉ cần thiên hạ đại loạn hắn liền thừa cơ tạo phản. Nhưng bẩm bệ hạ, sự thật chứng minh không hề có chuyện như vậy. Kỳ thực trong lòng Dương Quảng hiểu rõ hơn ai hết. Bất luận Dương Nguyên Khánh có dựa vào cái gì mà mục đích cứu giá, nhưng hắn cứu mình là chuyện không thể bàn cãi. Điều này cũng cho thấy Dương Nguyên Khánh cũng chưa đến mức gây nguy hiểm cho xã tắc, có thể dùng biện pháp chính trị để giải quyết. Chấm trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi nói giúp cho hắn. Vi thần không dám. Ngừng một chút, Dương Quảng lại hỏi: Đã qua 10 ngày, viện binh phía nam sao còn chưa tới? Lẽ nào Sử Đại Nại không phá vây thành công sao? Bệ hạ, nếu Sử Đại Nại không phá vây thành công, người đột quyết nhất định sẽ đem đầu của y đưa tới chế xíu. Nếu đã không có hành động khác lạ, thần phỏng đoán có đến 8 phần là phá vây thành công. Quân đội các nơi cần thời gian tập hợp, hẳn là 2 ngày tới quân chi viện phía nam sẽ tới nơi. Kỳ thực thần cảm thấy tác dụng quân chi viện phía nam không lớn, chỉ có tác dụng tạo áp lực. Thực sự làm quân đột quyết kiêng dè vẫn là Dương Nguyên Khánh, người đột quyết thực chất sợ hắn. Chấm biết rồi, lui ra đi. Hai ngày tới càng là lúc thời điểm then chốt càng không thể sơ suất. Vũ Văn Thành Đô đi thi lễ lui xuống, Dương Quảng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khó nhận ra. Ai nói viện binh phía Nam không có tác dụng, y chẳng phải đang thiếu quân trong tay đó sao? Quận Lâu Phiền, một đội 200.000 quân đang hăng hái đi lên phía Bắc. Đây chính là đại quân nhà Tùy Chi viện Tùy Đế Dương Quảng chia làm hai quân tả hữu. Tả quân do quan nội tổng quản Khuất Đột Thông thống lĩnh, Thái Thú Vương Uy làm phó tướng, gồm 50.000 đại quân của Khuất Đột Thông và Hà Đông các quận 50.000 quận binh. Một cánh quân khác làm hữu quân do Thiếu Phủ Tự Khanh, hữu đồn vệ tướng quân Vân Định Hưng thống lĩnh, do 50.000 quân kinh thành làm chính. Số còn lại là quận binh các quận Hà Nam, Quan Trung, Hà Bắc và mười mấy đội nghĩa quân tự phát Hà Đông. Tổng cộng hơn 50.000 người. Hai cánh đại quân chia làm hai đường cuồn cuộn đi về hướng hãn khẩu phía đông quận Lâu Phiền. Nơi đó là cửa ải trọng yếu của quận Lâu Phiền dẫn tới quận Nhạn Môn, hình thành do con sông chảy qua Ngũ Đài Sơn, là đường tắt tới quận Nhạn Môn. Trong mười mấy nghĩa quân thuộc hạ của Vân Định Hưng, có một nhánh nghĩa quân 500 người do Lý Thế Sân con trai Lý Uyên dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên Lý Thế Sân một mình thống lĩnh quân, là bước quan trọng đầu tiên trong cuộc đời y. Trong đội ngũ, Lý Thế Sân cưỡi trên một con bạch mã. Y đầu đội ngân khôi, mình mặc giáp sáng loáng, tay cầm một cây lang nha sóc, ráo răng sói, lộ ra tư thế vô cùng oai hùng. Lý Thế Sân năm nay 16 tuổi, cưỡi ngựa bắn cung thuần thục, tinh thông binh pháp, có thể nói là văn võ song toàn. Theo sau y là hai tướng trẻ, một người là con trai trưởng Tôn Thịnh, trưởng Tôn Vô Kỵ, lớn hơn Lý Thế Sân 1 tuổi, năm nay 18 tuổi, là bạn thân cùng lớn lên với Lý Thế Sân. Trưởng Tôn Vô Kỵ trọng văn khinh võ, bị Lý Thế Sân bổ nhiệm làm hành quân tư mã. Người còn lại là huynh đệ của Lý Thế Sân Lý Huyền Bá. Chiến mã của gã là một con ngựa đại uyên được Lý Uyên bỏ nhiều tiền kiếm được. Chiến mã cao lớn khỏe mạnh, tầm vóc dũng mãnh, là số một so với các ngựa chiến thông thường. Như vậy mới chịu được sức nặng thân hình cao lớn của Lý Huyền Bá cùng hai cây đại chùy. Chiến mã cường kiện cùng hai cây đại chùy khiến người khác vừa nhìn đã khiếp sợ. Ngoài hai người trẻ tuổi này, Lý Uyên vẫn không an tâm lắm, lại cho một đại tướng quân kinh nghiệm dày dặn Hầu Quân Tập đi theo. Hầu Quân Tập cũng xuất thân từ cấm quân, sau nhờ ăn tình ở quận Thái Nguyên làm một gã ưng dương lang tướng, rất được Lý Uyên coi trọng. Lần này Lý Thế Sân ra trận, Hầu Quân Tập liền xung phong đảm nhận, lấy thân phận cá nhân cùng đi với Lý Thế Sân. Gã ít nói chuyện, nhưng thực ra đang thay Lý Thế Sân cai quản 500 tân binh mới chiêu mộ. Trưởng Tôn Vô Kỵ dục ngựa tiến lên chạy song song với Lý Thế Sân, thấp giọng hỏi: "Nhị lang, nếu thành Nhạn Môn đã bị phá, nên làm thế nào cho phải?" Lý Thế Sân lắc đầu cười nói: "Theo tình thế hiện tại, thành Nhạn Môn hẳn là chưa bị phá. Nhưng mà cho dù thành Nhạn Môn không bị phá, lần này vì việc bị vây ở Nhạn Môn làm cho uy tín của Hoàng đế bị một cách đả kích lớn, ảnh hưởng sâu xa. Mấy tên quan vẫn tỏ thái độ nước đôi ở các địa phương, thái độ sẽ dần dần dứt khoát lên. Chỉ cần các quan địa phương ra sức tạo phản, vậy thì triều Tùy cách ngày diệt vong không còn xa nữa." Trưởng Tôn Vô Kỵ như thoáng chút đăm chiêu gật gật đầu: "Ta luôn nghĩ đối thủ lớn nhất trong tương lai của chúng ta sẽ là ai? Nhị lang thấy thế nào?" "Ngươi đoán xem." Lý Thế Sân cười nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẫm nghĩ một chút nói: "Ta cảm thấy có thể là Ngõa Cương Trại ở Trung Nguyên, hoặc Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc. Ngươi vì sao không nghĩ tới Dương Nguyên Khánh?" "Dương Nguyên Khánh mặc dù có quyết đoán, có tài cán, nhưng Phong Châu chịu sự áp chế quá lớn từ Đột Quyết, hắn rất khó khuyết trương lên. Mà chỗ Ngõa Cương Trại ở vùng trung tâm Trung Nguyên, dân cư đông đúc, lại có loại kiêu hùng như Lý Mật. Nếu Lý Mật đoạt quyền thành công, ta cho rằng Ngõa Cương sẽ là thế lực lớn nhất. Còn Đậu Kiến Đức chiêu hiền đãi sĩ, lại có địa lợi Hà Bắc, duy chỉ thiếu thiên thời. Nhưng nếu Tùy triều không còn, như vậy cái thiên thời sẽ không còn là nỗi lo nữa. Ta cho rằng hắn sẽ khuyết trương thế lực, trở thành một đại hình định. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười. Ta trái lại coi trọng Dương Nguyên Khánh. Nếu ta đoán không nhầm, nguyên nhân Nhạn Môn Quan không bị công phá là do Dương Nguyên Khánh xuất binh. Nếu đúng như vậy, trận chiến lần này hắn sẽ được đại nghĩa, trong mắt người thiên hạ hắn sẽ không phải là kẻ phản nghịch nữa. Nhưng Phong Châu quả thực bị người đột quyết áp chế, hắn rất khó khuyết trương. Lý Thế Dân lắc đầu. Việc hắn tương lai tranh đoạt thiên hạ không liên quan với Phong Châu. Phong Châu chẳng qua chỉ là chiếc ván cầu của hắn mà thôi. Cha ta cũng cho rằng Dương Nguyên Khánh chắc chắn sẽ là kình địch hạng nhất. Lúc này, Lý Huyền Bá ở bên cạnh ôm ôm nói: nếu là kình địch, ta một chùy đập chết hắn. Lý Thế Dân nghiêm khắc chừng mắt nhìn y, kéo y lại gần thấp giọng trách cứ: ai cho ngươi ở bên cạnh nghe lén? Lý Huyền Bá sợ nhất nhị ca mình thấy nhị ca tức giận, y sợ quá, cúi đầu lẩm bẩm: các người nói lớn như vậy, ta đương nhiên nghe thấy. Ngươi nhớ kỹ, những lời chúng ta nói khi nãy không được nói cho bất cứ ai, nếu không cả nhà ta đều phải chết. Kể cả mẹ cũng không thể nói sao? Đúng vậy, không thể nói, ngươi mà nói cha mẹ đều bị ngươi hại chết. Nếu đã như vậy, tại sao huynh còn nói? Lý Thế Dân chán nản, hận không thể lột ra đầu y. Lúc này, một tên kỵ binh chạy vội tới, chắp tay nói với Lý Thế Dân: Lý tướng quân, Vân đại tướng quân mời người qua hội họp. Ta biết rồi. Lý Thế Dân lại trừng mắt nhìn Lý Huyền Bá một cái: những lời vừa rồi của ta ngươi nhớ kỹ chưa? Để nhớ kỹ rồi. Lý Huyền Bá nhỏ giọng lẩm bẩm nói: ta tự nói với chính mình, như vậy được chưa? Lý Thế Dân không còn cách nào với y, chỉ đành giục ngựa chạy nhanh mà đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười tủm tỉm nói với Lý Huyền Bá: ta biết ngươi thực ra muốn tỉ thí với Dương Nguyên Khánh một trận, đúng không? Lý Huyền Bá ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu: nhị ca nói ta không phải là đối thủ của hắn, ta không tin, ta nhất định phải tỉ thí với hắn một trận. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, đem những gì nghe được khi nãy quên hết đi, ta sẽ nghĩ cách để ngươi với hắn tỉ thí một trận. Cha ta và hắn quan hệ rất tốt, hắn sẽ nể mặt ta. Lý Huyền Bá chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu: các ngươi vừa rồi nói gì, sao ta một chút cũng không nhớ gì cả? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha ha, trong lòng lại thầm nghĩ: Lý Huyền Bá này có lúc hắn cũng không hề ngốc. Chương 482: 800 tráng sĩ. Khả hắn cho Ti Chức thêm một cơ hội. Ti Chức tự mình ra trận, nếu như không hạ được Tây Hình Quan, Ti Chức sẽ mang đầu tới gặp Khả Hãn. Vạn phu trưởng Sa Kê Lợi bị trói chéo tay, mấy tên thân vệ của Khả Hãn ấm ý xuống đất. Trời đã về chiều, Tây Hình Quan vẫn chưa bị hạ. Thủy Tất Khả Hãn nổi trận lôi đình, hạ lệnh đem Sa Kê Lợi ra xử trảm. Mắt Sa Kê Lợi đỏ bừng, ra sức cầu xin: xin người nể tình Ti Chức theo người đã 10 năm, xin cho Ti Chức được chết trên chiến trường. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không hạ được Tây Hình Quan, ngươi hãy tự xử đi. Trong lòng Thủy Tất Khả Hãn nóng như lửa đốt. Y vừa nhận được tin tức, sự tình y lo lắng nhất đã xảy ra: quân đội Dương Nguyên Khánh tập kích đại doanh hậu cần. Mấy triệu đầu dê bò bị tiêu hủy toàn bộ. Nhiều nhất y cũng chỉ có thể duy trì được 2 ngày. Nhưng Thủy Tất Khả Hãn đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Bởi vì Dương Nguyên Khánh xuất binh, công phá thành Nhạn Môn đã không còn quá khó. Nhưng cho dù phải rút quân, y cũng muốn rút 100.000 đại quân phía Tây Quan Ải về, cùng nhau lùi về phía Bắc. Nếu không, rất có khả năng 100.000 đại quân sẽ bị hủy trong tay Dương Nguyên Khánh. Đoạt được Tây Hình Quan là điều kiện quan trọng nhất để có thể rút 100.000 đại quân về. Truyền lệnh của ta, người đầu tiên tiến vào Tây Hình Quan thưởng 100.000 con dê, phong làm vạn phu trưởng. Thủy Tất Khả Hãn tự mình đốc thúc 30.000 đại quân, hướng Tây Hình Quan nho nhỏ phát động một đợt tấn công mãnh liệt. Phía trước Tây Hình Quân, thi thể chất cao như núi. Chiến đấu suốt một ngày, quân đột quyết đã có hơn 4.000 người tử trận. Bãi đất trống bên cạnh con đường hẹp dẫn lên núi, thi thể chất lên dày đặc, máu tươi sền sệt chảy ra, tạo thành một dòng suối nhỏ chảy xuống chân núi. Quân tùy cũng tử thương vô cùng nghiêm trọng. 800 người tử trận, hơn 300 người, ngay cả bao gồm cả quân bị thương còn lại 507 người. Bọn họ cùng một lúc phải chống lại quân đột quyết tấn công từ hai hướng đông và tây. Tên nỏ đã bắn hết, cung tiến cũng đã hết một nửa, chỉ còn lại có hơn 20.000 mũi tên. Cũng may quân đột quyết bắn tên tới, bọn họ mới có thêm tên để bổ sung. Chiến đấu tạm dừng, binh lính đều bận rộn thu thập tên ở trong thành. Hầu hết các mũi tên do quân đột quyết bắn đều rơi xuống sườn núi. Lượng tên rơi vào bên trong thành chưa đến 2 phần. Võ tướng quân chỉ thu được chưa đến 30.000 mũi tên. Giáo úy Trương Bình Phàm tiến lên bẩm báo, y phụ trách phòng thủ ở cửa thành phía tây. Có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Võ Chí Viễn nhìn lên bầu trời, mây đen ngày một dày, y có sự cảm xấu là đêm nay có khả năng trời sẽ mưa. Nếu như vậy, cung tiến sẽ mất đi tác dụng, tây hình quan sẽ gặp nguy hiểm. Tình huống phía tây thế nào? Phía tây khá tốt, đã một canh giờ không có chút động tĩnh nào. Có binh lính nghe được ở phía dưới hình như có tiếng chống trận. Vậy nhất định là quân đội của chúng ta đang áp chiến với quân địch, tranh đoạt đường lên núi. Nói với các huynh đệ ở phía tây, ngàn vạn lần không được chủ quan. Ty chức đã rõ. Sau khi thi lễ, Trương Bình Phàm nhanh chân chạy về tường thành phía tây. Tây hình quan cũng không lớn, diện tích chỉ khoảng 2 mẫu đất. Ở bên trong vốn có mấy chục gian nhà bằng đá, hiện tại đã bị gỡ lấy các khối đá nặng trên 10 cân xếp chồng chất dưới chân thành. Chúng là vũ khí phòng ngự cuối cùng của quân Tùy. Hiện tại bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn hai tòa thành lâu, từ đông thành có thể nhìn thẳng sang tây thành. Lúc này, một gã lão binh râu rậm chậm rãi tiến lên, ấp a ấp úng nói: "Võ tướng quân, thuộc hạ có việc muốn nói." "Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi." Lão binh lấy từ trong ngực ra một túi tiền nhỏ, đưa cho Võ Chí Viễn. "Trong này còn mấy khối bạc, đều là quân lương của thuộc hạ. Còn có một phong thư thuộc hạ chưa kịp gửi đi, quân bài cũng ở bên trong. Nếu thuộc hạ tử trận, xin tướng quân thay thuộc hạ giao chiếc túi này cho nương tử của thuộc hạ để cho nàng tái giá." Võ Chí Viễn tiếp nhận túi tiền, dùng than chỉ vương trên mặt thành vạch lên túi tiền hai đường thẳng, biểu thị gửi cho thê tử. Sau đó im lặng bỏ vào trong hòm trúc. Bên trong dương đã chứa đầy di vật hoặc lời trăn trối của binh lính. Đến cuối cùng, chiếc hòm này sẽ được chôn sâu dưới chân thành. Lại một gã binh lính trẻ tuổi đi tới, lấy ra một cặp vòng tay bằng ngọc, lại gỡ quân bài của mình xuống. Trên quân bài có tên họ, quê quán và địa chỉ. Y dùng một miếng vải chậm rãi gói vòng tay và quân bài lại, lại dùng dây nhỏ buộc lại cẩn thận, sau đó giao cho vương O S Quy Quy T Sơ Y Viễn: "Cách này gửi cho mẫu thân thuộc hạ. Thuộc hạ đã hứa với người, nhất định sẽ để dành tiền mua cho người một đôi vòng tay. Hiện tại, cho dù thuộc hạ bỏ mình, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện." Võ Chí Viễn vạch lên ba đường thẳng, biểu thị gửi cho phụ mẫu. Y bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, y là cô nhi, còn chưa lấy vợ, chỉ có một dưỡng mẫu ở Hán Trung. Y sờ khắp người, không ngờ không có một đồ vật nào. Y thở dài, đành gỡ quân bài của mình xuống, vạch lên phía sau ba đường thẳng, sau đó bỏ vào hòm trúc. Đúng lúc này, trên sơn đạo phía đông nổi lên tiếng trống trận, kẻ thù lại tấn công. Võ Chí Viễn đẩy thùng lại, đứng lên quát to: "Chuẩn bị chiến đấu." 300 binh lính đều đứng dậy, dương cung lắp tên, chăm chú nhìn xuống sơn đạo. Trên sơn đạo xuất hiện đông nghịt quân đột quyết, cầm đầu là một gã tướng địch mặc mũ giáp bằng sắt, thân cao chừng 6 thước 6, cao lớn vạm vỡ, giống như một con gấu đen. Tay trái nắm hai cái yên ngựa làm thuẫn, tay phải cầm một cây thiết thương lớn. Y chính là vạn phu trưởng Sa Kê Lợi của quân đột quyết. Trong quân đột quyết, Sa Kê Lợi nổi danh là dũng sĩ. Bởi vì y là chủ tướng, nên rất ít khi chiến đấu như binh sĩ. Nhưng giờ phút này, y khao khát có thể chết trên sa trường, để lại vinh quang sau khi chết, chứ không phải chết một cách khuất nhục. Giết! y giống to một tiếng, mang theo 3.000 quân lính dũng mãnh lao về phía tường thành. Võ Chí Viễn thấy thế công của quân địch vô cùng dũng mãnh, hung hãn không sợ chết, lập tức ra lệnh. Dùng đá tảng ném xuống. Hơn 10 khối đá tảng dùng làm nền nhà bị quân tùy ném xuống dưới thành. Các tảng đá đều được quân tùy đẽo tròn, trở thành tảng đá khổng lồ hình cầu. Mỗi khối đều nặng đến mấy trăm cân. Hơn 10 khối đá lớn cuồn cuộn nhằm hướng quân đột quyết ở sơn đạo mà ném ra. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu rên, một đám binh lính bị đá đập cho máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Không ít người vì tránh né những tảng đá mà bị trượt chân rơi xuống khe núi sâu. 10 khối đá lớn, có một nửa bị rơi xuống sườn núi. Nhưng bởi vì phía trên sơn đảo dày đặc người, số đá còn lại vẫn tạo ra thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mấy trăm người bị đá lớp đập chết. Bề ngoài của vạn phu trưởng Sa Kê Lợi có vẻ thô lỗ, nhưng thân thủ cực kỳ nhạy bén. Ngay khi mấy khối đá lớn chuẩn bị nện xuống, y lập tức nằm sấp xuống, kéo hai thi thể che lên lưng, tránh thoát được mấy tảng đá lớn. Sau khi mấy tảng đá lớn lăn qua, y nhảy dựng lên, giống lên như dã thú. Theo ta giết. Y nhằm hướng thành lâu chạy vội được 10 bước, tên bắn như mưa, hơn 10 mũi tên hướng y lao tới. Y giơ hai cái yên ngựa lên làm lá chắn, vọt mạnh về phía trước, bả vai, hông và bắp chân liên tục trúng tên. Y giống như chưa phát hiện ra mình trúng tên, chỉ một lúc đã xông lên trước thành lâu. Sự dũng mãnh của y khiến sĩ khí của quân đột quyết ở phía sau tăng vọt. Mỗi người đều dũng mãnh không sợ chết, lập tức xung phong theo y. Thành cao một trượng tám thước, cửa chính đã bị đá lớn bịt kín, chỉ có thể bám tường thành mà leo lên. Nếu không có thang, căn bản là không có cách nào trèo lên thành. Nhưng Sa Kê Lợi lại nghĩ ra một cách khiến người khác sờn tóc gáy. Phía sau y có hơn ngàn thi thể của binh lính, mỗi người khiêng một cỗ thi thể, vừa làm lá chắn thịt, đồng thời làm đệm để trèo lên. 3.000 binh lính đột quyết ùn lên phía trước, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Quân tùy dùng tên bắn, dùng đá tảng để đập. Một đám người đột quyết bị bắn chết, bị đập bể đầu, nhưng ngay lập tức có lớp người ở phía sau vọt lên. Tên của quân đột quyết như che trời phủ đất bắn về phía đầu thành. Liên tiếp có quân tùy trúng tên, ngã xuống. Quân tùy bị ngăn chặn, không thể ngóc đầu lên được. Dưới thành, mấy trăm binh lính đột quyết điên cuồng khôn vác thi thể, từng cách được chất lên, chậm chậm cao lên. Mấy trăm thi thể đã chất cao đến một trượng hai thước. Sa Kê Lợi hét lên một tiếng, y nhổ mũi tên trên người ra, nhảy dựng lên, đạp lên thi thể thủ hạ mà xông lên đầu thành. Y đem hai cái yên ngựa đập thật mạnh vào quân tùy, vung thiết thương, một thương đâm xuyên qua ngực một gã quân tùy. Y giống lên một tiếng, đem thi thể cao gầy ném bay xuống vách núi. Y vô cùng hung hì, khiến cho một số binh lính trẻ tuổi của quân tùy có chút chần chừ. Chính lúc này, một tay y bám vào lỗ châu mai, nhảy ngay lên tường thành, ngửa mặt lên trời cười hô hố. Binh lính đột quyết ở dưới thành không ngớt hò reo. Hơn 10 người theo phía sau y dũng mãnh lao đến. Gã binh lính trẻ tuổi của quân tùy ý thức được tai họa mình gây ra, y hô to một tiếng, thả người nhào tới, ý định đem gã vạn phu trưởng hung hãn này cùng bay xuống dưới thành. Sa Kê Lợi nện một quyền vào mặt lính tùy, vứt thiết thương đi, bắt lấy hai chân của gã lính trẻ tuổi, mãnh mẽ ném qua, dùng binh lính làm vũ khí, liên tiếp đập trúng hai gã lính tùy. Sau đó nhẹ nhàng buông tay, ném gã lính trẻ xuống vách núi sâu vạn trượng. Trong không trung vọng lên tiếng kêu gào thảm thiết. Hơn 10 lính tùy con mắt đỏ bừng, cùng nhau vung đao chém tới. Sa Kê Lợi huy động thiết thương, liên tiếp đâm trúng 4 gã lính tùy. Hơn 30 binh lính đột quyết cũng đã lên được đầu thành, bắt đầu áp chiến với quân tùy ở bên cạnh. Binh lính đột quyết ở phía sau không ngừng lao lên. Võ Chí Viễn thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu không giết chết gã vạn phu trưởng quân đột quyết này, Tây Hình Quan sẽ xong rồi. Y nhặt một cái quân nỏ lên, cài một mũi tên có mạt mạt một, chính là tên độc xuyên áo giáp, nâng nỏ nhắm Sa Kê Lợi. Lúc này,

chấm tính chờ quân viện trợ phía nam đến sẽ trở lại kinh thành. Nay chấm tìm các vị á khanh đến là muốn cùng mọi người thương nghị một chút nên xử lý việc Dương Nguyên Khánh như thế nào. Chấm muốn nghe ý kiến của các á khanh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không một ai biết tâm tư của Dương Quảng, không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Ly vẫn là người chính trực, ông ta tiến lên khom người nói: "Bệ hạ, thần cho rằng chuyện này là chuyện tốt. Nếu xử lý tốt, liền có thể làm dịu đi mâu thuẫn giữa Dương Nguyên Khánh và triều đình, để anh ta dần dần dựa vào triều đình, cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ mối họa ngầm Phong Châu. Cho nên ý kiến của thần là thừa nhận công lao và thành tích của anh ta để xoa dịu." Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói: "Hắn đến cứu trợ thánh thượng không phải là muốn được danh tiếng đại nghĩa sao? Nếu lại thừa nhận công lao và thành tích của hắn, vậy chẳng phải là thỏa mãn tâm ý của hắn sao?" Bùi Uẩn có phần không thể nhịn được nữa, cũng đứng ra nói: "Vũ Văn tướng quốc, không thể nói như vậy được. Dương Nguyên Khánh tới cứu thánh thượng bởi vì anh ta vẫn cho rằng mình là bầy tôi của triều tùy. Bầy tôi của triều tùy tới cứu giá là việc hoàn toàn chính đáng. Nếu anh ta không đến cứu giá, vậy sao anh ta có thể ăn nói với người trong thiên hạ đây? Cho nên anh ta chắc chắn phải tới. Anh ta cũng đã đến đây. Nếu không phải anh ta khiến cho người đột quyết rút lui, chỉ sợ lúc này hẳn là Vũ Văn tướng quốc bị bắt làm tù binh ở trong đại doanh đột quyết, mà không có cơ hội lại ở đây châm chọc khiêu khích. Mong Bùi Thượng Thư nói chuyện khách khí một chút." Vũ Văn Thuật có chút thẹn quá hóa giận nói: "Ta chỉ là luận sự, thánh thượng cũng muốn nghe một vài ý kiến phản diện. Chẳng lẽ tất cả mọi người một mặt ca tụng công đức của Dương Nguyên Khánh, vậy mới được gọi là trung thành sao?" Phan Tử Cái cười ha hà nói: "Vũ Văn tướng quốc cũng không phải không thể nói ý kiến phản diện, mà là đã nói phải nói cho đúng. Thánh thượng muốn biết nên xử lý việc Dương Nguyên Khánh như thế này. Vậy ý kiến phản diện của ông là gì vậy?" "Là không thừa nhận công lao của anh ta, nhân cơ hội xuất binh tiêu diệt anh ta, hay lừa gạt anh ta tiến vào thành Nhạn Môn một đao chém rơi đầu. Ông cũng chưa nói, chỉ nói anh ta mua danh chuộc tiếng. Cái này có thể có chút không thật. Thật ra, nếu Vũ Văn tướng quốc thật sự chưa có ý kiến, có thể hoãn lại từ từ suy nghĩ rồi hãy nói. Không cần phải tranh cướp như vậy. Đây là đặc điểm của Phàn Tử Cái, thích dẫm lên bước chân của người đi trước. Ông ta không phải đặc biệt nhằm vào Vũ Văn Thuật, mà ông ta phát hiện người làm trái chỉ có một mình Vũ Văn Thuật." Vũ Văn Thuật tức giận đến mức mặt xanh mét, một lúc lâu nói không ra lời. Bùi Uẩn trực tiếp tát cho gã một tát, còn Phàn Tử Cái cũng chọc một đao vào sau lưng gã, càng thêm đáng giận. Dương Quảng thoáng nhìn về phía Ngô Thế Cơ, thấy vẻ mặt y hết ớt vì bệnh, lại xoay ra nhìn tới Dương Cung Đạo. Dương Cung Đạo là người trong hoàng tộc, suy nghĩ của ông ta phần lớn đều là vì giữ gìn xã tắc. Cân nhắc, hơn nữa mỗi lần ông ta nói ra đều có thể nói đến điểm quan trọng. "Dương Thượng Thư, ý kiến của Khanh thì sao?" Dương Cung Đạo vội vàng khom người nói: "Bệ hạ, thần tán thành ý kiến của Tiêu tướng quốc. Không phải nên làm thế nào với Dương Nguyên Khánh, mà là bệ hạ phải cân nhắc tới sự tôn nghiêm của bậc đế vương. Nếu anh ta cứu giá, nên ban thưởng cho anh ta. Làm vậy sẽ thể hiện sự rộng lượng của bệ hạ, có lợi cho việc mua chuộc lòng tướng sĩ Phong Châu, khiến bọn họ cảm thấy họ nguyện trung thành với bệ hạ, mà không phải vì Dương Nguyên Khánh. Nếu bệ hạ không thừa nhận công lao và thành tích của anh ta, cũng chẳng khác nào không thừa nhận công lao và thành tích của quân Phong Châu. Thần cho rằng làm như vậy sẽ hoàn toàn đẩy quân Phong Châu về hướng Dương Nguyên Khánh. Tương lai vốn không có đường sống để xoay chuyển. Cho nên ý của thần là ngợi khen quân Phong Châu là chính, khen ngợi Dương Nguyên Khánh là phụ. Chỉ một hành động như vậy, Phong Châu sẽ vẫn là Phong Châu của bệ hạ." Dương Quảng vui vẻ gật đầu: "Vẫn là Dương Cung Đạo nói thấu đáo. Khen ngợi quân Phong Châu là chính, khen ngợi Dương Nguyên Khánh là phụ. Đây là một diệu chiêu." Ông ta nhìn mọi người nói: "Mọi người lui ra đi, Dương Thượng Thư ở lại." Tất cả mọi người lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại có hai người Dương Quảng và Dương Cung Đạo. Lúc này Dương Quảng mới chậm rãi nói với ông ta: Vũ Văn Thuật có tư tâm, Bùi Củ cũng có tư lợi. Phàn Tử cái thì thích lộng quyền, mà không phải muốn chia sẻ nỗi lo với chấm. Ngô Thế Cơ và Dương Nguyên Khánh có thủ riêng. Phía sau Tiêu Ly là Tiêu Lương, chấm cũng không tin ông ta được. Chỉ có Khanh là người trong hoàng tộc, có ý nghĩ tỉnh táo hiếm thấy. Chấm cảm thấy may mắn còn có Khanh nói ra suy nghĩ của mình. Khanh tiếp tục nói đi. Dương Cung Đạo thở dài một tiếng nói: Thần chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Thần cho rằng quả thật Dương Nguyên Khánh là một sự uy hiếp. Hiện tại hắn cắt đất trấn giữ một phương, khó đảm bảo về sau sẽ không nảy sinh dã tâm muốn giành thiên hạ. Hắn là con cháu của Dương Tố, trong lòng hắn hẳn cũng có dã tâm giống với Dương Tố. Ý kiến của thần là muốn hoàn toàn diệt trừ hắn, nhưng không phải là bây giờ. Dương Quảng gật đầu, Dương Cung Đạo nói đúng suy nghĩ trong lòng ông ta. Khanh tiếp tục nói: Thần cho rằng Dương Nguyên Khánh ôm tùy tự lập, tuy rằng khiến hắn nhận được sự ủng hộ của quan viên và người dân Phong Châu, nhưng đồng thời cũng là một sự trói buộc đối với hắn, khiến hắn không dám công khai tạo phản. Hành động của hắn đối với việc mở rộng 6 quận quan Bắc chính là chứng minh tốt nhất. Cứ như vậy, bệ hạ có thể tạm thời nếu thả được thì thả hắn. Trước là lôi kéo hắn, để hắn trấn thủ biên cương Đại Tùy. Chờ đến khi bệ hạ dập tắt tất cả tạo phản trong nước, thế cuộc trong nước yên ổn, khi đó mới quay lại tiêu diệt Dương Nguyên Khánh. Thần cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Dương Quảng khẽ thở dài: Chấm đúng là trong cuộc thường mê muội, ít nhiều đã được Ái Khanh nhắc nhở, khiến chấm hoàn toàn tỉnh ngộ. Chấm biết bây giờ phải làm gì rồi. Theo lời Khanh nói, trước lôi kéo hắn, chờ đến khi Trung Nguyên yên ổn, lại quay lại tiêu diệt hắn. Sáng hôm sau, đầu tường thành Nhạn Môn xôn xao lên. Cửa thành nhanh chóng đóng lại. Ngoài thành, mấy vạn quân tùy Phong Châu đội ngũ chỉnh tề xuất hiện ở ngoài xa vài dặm. Dương Nguyên Khánh mang theo mấy trăm thân binh chậm rãi tới dưới thành. Hắn thấy Vũ Văn Thành Đô, liền cao giọng nói: Mong Vũ Văn tướng quân chuyển cáo bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đánh bại Đột Quyết, đặc biệt đến để hiến công. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô cũng có chút khẩn trương. Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại dẫn quân đến. Ông ta lập tức phái người đi bẩm báo hoàng đế. Còn ông ta lại cao giọng hỏi: Có phải trăm nghìn quân Đột Quyết đã bị tiêu diệt ở phía tây Tây Hình Quan? Dương Nguyên Khánh gật đầu: Trăm nghìn đại quân bị ta tiêu diệt toàn bộ, những người chạy trốn chưa đến 20.000. Vũ Văn Thành Đô khẽ than thở: Thật bực mình. Quả nhiên đúng như ông ta dự đoán. Lúc này, phía sau ông ta truyền đến tiếng bước chân. Dương Quảng dưới sự bảo vệ của một nhóm đông thị vệ bước nhanh tới. Hơn trăm quan viên cũng đi theo bên cạnh. Dương Quảng nhìn Dương Nguyên Khánh, ánh mắt ông ta vô cùng phức tạp. Đây là một người khiến ông ta vừa hận vừa yêu, lại muốn trọng dụng, nhưng cũng hận không thể giết chết. Sau đó lại muốn hắn nhanh chóng trở thành bề tôi. Dương Nguyên Khánh mở miệng trước. Hắn tiến lên khom người thi lễ. Thần Dương Nguyên Khánh cứu giá chậm trễ, khiến bệ hạ kinh sợ. Thần xin tạ lỗi trước bệ hạ. Ngươi vẫn bầy tôi của Đại Tùy sao? Dương Quảng lạnh lùng nói: Thần là bầy tôi của Đại Tùy. Thần từng thề nguyện làm tấm lá chắn cho Đại Tùy. Cho đến hôm nay thần vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời thề này. Bỗng nhiên Dương Quảng nhớ tới tình huống năm đó khi Dương Nguyên Khánh cứu mình ở cung Nhân Thọ. Chương 485. Ẩm trốn ở Thượng Lạc, hôm nay hắn lại cứu mình một mạng. Sắc mặt Dương Quảng bắt đầu dịu xuống. Ông ta thở dài nói: Chấm thừa nhận công lao và thành tích của Khanh hôm nay. Quả thật Khanh có công cứu giá, chấm sẽ phong thưởng cho Khanh. Vậy Khanh có yêu cầu gì? Dương Nguyên Khánh nhận xích ưng chiến kỳ từ trong tay thân vệ. Hắn mở chiến kỳ ra. Trên mặt chiến kỳ lộ ra màu đỏ tươi của lá cờ và con chim ưng đen đang dương cánh muốn bay. Han cao giọng nói: Bệ hạ, đây là xích ưng chiến kỳ của quân Phong Châu. Cờ đỏ là cờ xí của Đại Tùy. Chim ưng là tượng trưng của Phong Châu. Khẩn cầu bệ hạ ban lá cờ này cho vi thần. Dương Quảng hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh.

mấy trăm con ngựa trên lưng chất đầy hàng hóa lấy từ Trung Nguyên. Lá trà, đường, giấy, văn phòng phẩm và sơn. Đây là những hàng hóa được bán chạy nhất ở quận Ngũ Nguyên. Có thể thấy đội thương nhân này rất hiểu tình hình của quận Ngũ Nguyên. Từ khi 6 quận Quan Bắc nằm trong phạm vi thế lực của quân Phong Châu, lệnh cấm của triều đình đối với sự giao thương buôn bán của quận Ngũ Nguyên về cơ bản là hữu danh vô thực. Thương nhân vì muốn có lợi nhuận liền từ Quan Trung, từ Hà Đông tạo thành nhóm đến quận Ngũ Nguyên kinh doanh buôn bán. Bọn họ vận chuyển đến quận Ngũ Nguyên đủ các loại hàng hóa cần thiết, bao gồm các loại vật tư dùng trong quân đội, rồi mang đi tiền đồng do quận Ngũ Nguyên đúc. Đây chính là đồng tiền ngũ thù năm khai hoàng loại tốt, rất được ra chuộng ở Trung Nguyên. Thủ lĩnh đội thương nhân này là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mày rậm mắt sâu, cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Anh ta cưới một con ngựa, từ xa quan sát sự bận rộn thu hoạch ở cánh đồng. Bên cạnh anh ta là một tiểu nhị trẻ tuổi. Tiểu nhị này thì con mắt đầy thán phục nhìn vào cảnh thu hoạch mê lòng người này. Những cánh đồng lúa mạch mênh mông này đã không còn thấy nhiều ở Trung Nguyên nữa. Lý đại ca, nếu thiên hạ đều sống quận Ngũ Nguyên như vậy, thật là tốt biết bao. Tiểu nhị thấp giọng thở dài. Chương 487. Trận chiến ngầm về tình báo. Ngươi đừng có nghĩ nhiều như thế làm gì. Lần này chúng ta đến quận Ngũ Nguyên không phải là cho ngươi cảm thán. Người đàn ông họ Lý ánh mắt nghiêm nghị nhìn tiểu nhị trẻ kia một cái. Cậu ta sợ đến mức không dám hé răng nói gì nữa. Đội thương nhân đi qua cánh đồng lúa mạch cuối cùng, đến trước thị trấn Cửu Nguyên, liền lập tức bị binh lính gác cửa thành chặn lại. Một quan quân hỏi: các ngươi từ đâu tới? Người đàn ông vội vàng chắp tay cười cười nói: chúng tôi từ Hà Đông đến, vận chuyển hàng hóa đến Phong Châu. Có mang theo binh khí quân tư gì không? Quận Ngũ Nguyên cũng có quy định nghiêm khắc đối với thương nhân, không cho phép mang bất kỳ binh khí nào vào thành, chứ không nói là không cho phép vận chuyển binh khí quân tư, thế nên việc này hoàn toàn là được. Chỉ có điều trước khi đi vào thành phao khai báo đăng ký rõ ràng và đặt gửi ở kho ngoài thành, sau đó sẽ có quan viên chuyên môn đến để tiếp đãi. Nhưng không cho phép thương nhân từ bên ngoài đến đem theo binh khí vào trong thành. Người đàn ông vội vàng nói: chỉ có mang theo binh khí phòng thân. Ngài cũng biết đấy, dọc đường rất không an toàn. Quận Ngũ Nguyên chúng ta rất an toàn, các ngươi không thể mang vào thành được. Một gã binh lính mang đến một cái thùng gỗ: để binh khí vào trong đây đi, lúc về thì sẽ trả lại cho mọi người. Người đàn ông bất đắc dĩ đành sẵn sò với tùy tùng một câu. Mọi người đều bỏ hết cung tiễn và đao bên hông ra cho vào trong hòm. Quan quân lạnh lùng nói: dao găm cũng phải để vào trong đó. Mấy tên tùy tùng đành lấy dao găm từ trong giày ra và bỏ vào trong cái hòm. Quan quân lại nói với mọi người: nếu như không còn gì nữa thì ta sẽ đóng hòm lại. Ta nhắc nhở các ngươi, sau khi đóng hòm lại mà vẫn còn binh khí thì coi như là đã vi phạm lệnh cấm. Một khi kiểm tra mà bắt được thì sẽ bị kiện tụng đó. Còn nữa không đó, mau để vào đây. Quan quân nhắc đi nhắc lại mấy lần không thấy có tiếng ai đáp lại, bèn vung tay lên: đóng hòm lại. Binh lính niêm phong kín cái hòm lại. Quan quân kiểm kê lại số người và đưa một miếng đồng hình vung cho người đàn ông: dùng thẻ đồng này để lấy lại binh khí. Nhớ đó 3 ngày. Ông ta lại nói với các binh lính: soát người kiểm tra hàng hóa. Mấy chục tên lính chạy lên bắt đầu soát người và kiểm tra hàng hóa của các thương nhân. Sau khi xác nhận không có quân phẩm và binh khí, quan quân vung tay lên cho bọn họ vào thành. Việc kiểm tra ở cửa thành ước chừng tiến hành mất nửa canh giờ. Tiểu nhị trẻ tuổi líu lưới nói: năm trước đến có nghiêm ngặt như thế này đâu chứ. Đừng nhiều lời. Người đàn ông chừng mắt nhìn cậu ta. Đoàn người đi về phía trước, đi đến trước một cửa hàng tạp hóa. Người đàn ông nhìn thoáng qua tấm biển: cửa hàng tạp hóa Hàn Ký, chính là đây rồi. Chủ cửa hàng từ trong cửa hàng đã sớm đi ra, đứng ở cửa cười ha hả nói: làm sao mà bây giờ mới đến? Cứ tưởng các huynh phải đến từ hôm qua rồi cơ. Trên đường gặp bão cát nên mới chậm như thế. Người đàn ông xoay người xuống ngựa, gọi các tiểu nhị đưa hàng hóa vào cửa hàng. Bên trong cửa hàng cũng có mấy tiểu nhị ra trợ giúp. Chủ cửa hàng dẫn người đàn ông vào trong nội viện và ngồi vào một căn phòng. Chủ cửa hàng họ Hàn, tên là Hàn Sơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ đã đến ngũ nguyên hơn một năm. Cửa hàng tạp hóa này là sản nghiệp của anh ta, kinh doanh rất tốt. Người đàn ông từ xa đến kia tên là Lý Thủ Trọng. Trên danh nghĩa, ông ta là một thương nhân, nhưng trên thực tế ông ta là người đứng đầu gia tướng của phủ Lý Uyên. Cửa hàng tạp hóa Lý Ký này cũng là một điểm tình báo mà Lý Uyên đặt ở Phong Châu, chuyên thu thập các thông tin tình báo quân đội Phong Châu và quận Ngũ Nguyên, nắm bắt động tĩnh của Dương Nguyên Khánh. Từ năm đại nghiệp thứ 9, sau khi Dương Nguyên Khánh ủng hộ Tùy Tự Lập ở Phong Châu, Lý Uyên liền biết Dương Nguyên Khánh sớm muộn sẽ trở thành kình địch của mình. Bắt đầu từ đó, y liền bắt đầu chú ý đến Phong Châu. Trước mắt, Lý Uyên tổng cộng thiết lập 2 điểm tình báo, một là ở Trường An và một là ở Phong Châu, do con trai cả Lý Kiến Thành toàn quyền phụ trách. Bất luận là chủ cửa hàng Hàn Sơ, U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ hay thương nhân Lý Thủ Trọng thì cũng đều là tâm phúc của Lý Kiến Thành. Hai người ngồi xuống, Lý Thủ Trọng nghi hoặc nói: hôm nay vào thành, binh lính kiểm tra rất nghiêm khắc, lần trước còn không như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Cũng không xảy ra chuyện gì. Sau trận Nhạn Môn, Phong Châu bắt đầu tiến hành khống chế nghiêm ngặt toàn diện. Cư dân bản địa thực ra nhà nào cũng có đao cung mâu tiến, nhưng phải có quan phủ đánh số hiệu. Như dân phi bản địa như ta đây thì không thể có binh khí được. Thậm chí ngay cả vật tư chế tạo binh khí cũng không được có. Nếu bị phát hiện thì sẽ phải ngồi tù đó. Tháng trước có một quầy bán rượu ở thành Đại Lợi, ta cũng có quen vài người trong đó, bị lục soát có giấu mấy chục binh khí. Thế là liền bị coi là thám tử đột quyết và bị giết đó. Bây giờ thực sự là làm thật, mọi người đều không dám cất trữ binh khí nữa. Lý Thủ Trọng trầm ngâm một chút nói: ý huynh là chủ yếu là để tra ra thám tử đột quyết. Cũng gần như thế, bên Âm Sơn kia cũng có quân tùy tuần tra, những người từ phương Bắc đến sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Bây giờ có rất nhiều người Hán dựa vào đột quyết, khó lòng phòng bị được. Ta đã ở quận Ngũ Nguyên này tròn 2 năm rồi, đã có đủ tư cách xin hộ tịch. Mấy hôm trước ta đã xin hộ tịch quận Ngũ Nguyên này rồi. Hôm qua có quan phủ đến kiểm tra, chắc là 2 ngày nữa sẽ lấy được hộ tịch đó. Như thế thì ta có thể thăng cấp lên là người loại giáp, về sau sẽ không bị quân đội điều tra gì nữa, cũng có thể có binh khí. Như thế sẽ tiện lợi cho chúng ta hơn rất nhiều. Người loại giáp á? Lý Thủ Trọng có chút mơ hồ không hiểu. Hàn Sơn U V Quy Quy O Nơ Gơ khẽ mỉm cười: người loại giáp chính là người có hộ tịch quận Ngũ Nguyên, có thể có binh khí, cũng tự do nhất. Nếu không có tình huống ỷ đặc thù thì cũng sẽ không bị kiểm tra. Những người loại ấp là những người sống ở quận Ngũ Nguyên nhưng không có hộ tịch, không thể có vũ khí. Cứ 10 ngày là phải lên nha huyện để điểm danh, thường xuyên bị kiểm tra. Giống như ta hiện tại bây giờ chính là người loại ấp. Còn như các du thương như các huyên thì là người loại bính. Khi huyên vào thành thì chắc là có một tấm thẻ đồng đúng không? Lý Thủ Trọng lấy ra tấm thẻ đồng đưa cho anh ta. Hàn Sơn U V Q Q O N G nhìn mặt trái của tấm thẻ đồng cười nói: có nhìn thấy không? Ở trên này có một chữ tam, chính là huyên chỉ có thể ở trong thành này 3 ngày. Vượt quá 3 ngày thì huyên sẽ gặp rắc rối đó. Đầu tiên là sẽ bị quan phủ hỏi, nếu không qua được cửa này thì sẽ bị giam giữ giao cho bên quân đội. Như thế có nghĩa là nghi ngờ có gián điệp. Lý Thủ Trọng bây giờ mới hiểu, chả trách quan quân kia lại nhấn mạnh chỉ có 3 ngày như thế. Hóa ra là ý này. Anh ta khó hiểu hỏi: vậy còn các huynh, ra vào thành cũng phải có đánh dấu sao? Đương nhiên là có. Hàn Sơn U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm lấy từ bên hông ra một tấm thẻ đồng hình tròn, đặt lên bàn cười nói: "Đây là viên bài của ta. Khi ra vào thành thì phải xuất trình, cũng bị soát người. Chờ hộ tịch của ta đăng ký xong thì có thể thay ngư bài, tự do ra vào thành. Thực ra ở trong đây vẫn còn có rất nhiều tình tiết, ví dụ như ở ngoài thành hay ở trong thành thì đều không giống nhau. Người hộ tịch ngoài thành vào thành 1-2 ngày không vấn đề gì, nhưng nếu vượt quá 3 ngày thì phải đến huyện nha lập hồ sơ. Vô cùng nghiêm ngặt. Nói cho cùng chính là một câu phòng nổi ứng, phòng thám tử." Lý Thủ Trọng khẽ thở dài một cái: "Nếu là như thế thì nhiệm vụ của anh ta có khả năng không hoàn thành được. Lần này ta phụng mệnh đại công tử đến quận Ngũ Nguyên, ngoài việc đem tin tình báo của anh về Trung Nguyên thì còn hai nhiệm vụ nữa." "Huyên nói nhiệm vụ gì?" "Một nhiệm vụ là thu thập một đội quân ở Ngũ Nguyên, tầm khoảng 200-300 người, mai phục ở trong huyện Đại Lợi và huyện Cửu Nguyên." Lời còn chưa dứt, Hàn Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ liền lập tức lắc đầu nói: "Việc này tuyệt đối là không thể làm được. Quân Phong Châu khống chế rất nghiêm khắc đối với việc nhiều người tụ tập. 50 người trở lên nhập cảnh là toàn bộ hành trình đều sẽ có quân sĩ theo sau giám sát. 10 người trở lên thì không cho phép nhập thành. Các thương nhân mở tiệm, số người phi bản địa thuê vào không được phép vượt quá 5 người. Số người làm thuê không được vượt quá 20 người. Nếu không thì sẽ có quân sĩ cư trú ở đó giám sát. Vì thế mà trong thành huyện Cửu Nguyên không có cửa hàng nào thuê nhiều hơn 20 người. Cho dù là tách cửa hàng ra mở chi nhánh cũng không được. Huyên muốn chiêu mộ 200-300 người ở đâu ra đây? Dân bản xứ ở đây vợ con đều ở cùng cả, căn bản sẽ không làm chuyện như thế. Họ ngược lại còn tố cáo huyên để được trọng thưởng ấy chứ." Lý Thủ Trọng bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, nhiệm vụ này tạm thời không đề cập đến. Ta quay về báo cáo với trưởng công tử, còn một nhiệm vụ nữa thì cần huyên nghĩ cách đó." "Nhiệm vụ gì?" "Quân Phong Châu có một đội trọng giáp bộ binh vô cùng lợi hại. Trưởng công tử yêu cầu chúng ta bằng bất cứ giá nào cũng phải có được trang bị của trọng giáp bộ binh. Không phải là ngay lập tức, nhưng ít nhất trong một năm thì phải có được." Chương 488 Lộ sơ hở Hàn Sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ. Hồi lâu không nói gì, anh ta đi vào phòng lấy ra một cái hộp gỗ dẹp và đưa cho Lý Thủ Trọng: "Đây là một số thông tin tình báo ta nắm được, huyên trở về giao cho trưởng công tử. Còn về phần trang bị trọng giáp bộ binh, ta sẽ nghĩ cách. Cái này rất khó, rất mạo hiểm, ta sẽ cố gắng hết sức vậy." Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, một tiểu nhị hốt hoảng chạy tới: "Ông chủ, bên ngoài có một đội nổi vệ binh." Hàn Sơn U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ nghe nói là nổi vệ binh thì trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tiểu nhị liếc nhìn Lý Thủ Trọng một cái, nhỏ giọng nói: "Hình như vị Lý gia này vi phạm quy định gì đó." Nội vệ binh bên ngoài bảo vị Lý gia này lập tức ra ngoài trả lời, nếu không thì họ sẽ vào bắt người. Hàn Sơn U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ và Lý Thủ Trọng ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Sơn U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ vội la lên: "Lý gia ra trước đối phó đi. Quyền lực của nội vệ binh rất lớn, bọn họ mà nhìn chúng vào rồi thì rắc rối to đó." Lý Thủ Trọng cũng không biết mình đã gây ra vấn đề gì, anh ta liền đi ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài cửa hàng có 20 mấy binh sĩ. Điểm không giống với bình thường chính là mũ giáp của bọn họ có màu đỏ. Đây là nội vệ binh của quân Phong Châu, tổng cộng có 5.000 người chiếm đóng ở các vùng của Ngũ Nguyên. Mũ giáp của bọn họ có màu đỏ nên còn được gọi là xích khôi binh. Bên cạnh đó có một tên quan quân, chính là tên quan quân vừa nãy giữ thành. Ông ta nhìn thấy Lý Thủ Trọng đi ra bèn chỉ ngay vào anh ta nói: "Chính là người này." Một gã quan quân nổi vệ tiến đến, liếc mắt quan sát Lý Thủ Trọng.

mấu chốt là phải thay ta tìm được thế lực thần phục đột quyết tạo phản triều tùy. Ti chức hiểu, ti chức sẽ không phụ lòng mong đợi của Khả Hãn. Ti chức đi chuẩn bị một chút, sáng ngày mai sẽ xuất phát. Đi đi, Đốt Cát Tiễn Vương Kim Phú. Ông ta nhìn thoáng qua cửa trại. Là bụi củ đã được đưa đến sao? Khởi bẩm Khả Hãn, đã đưa ông ta đến rồi. Đưa ông ta đến trại bên, rồi gọi sứ giả của Dương Nguyên Khánh đến gặp ta. Một lát sau, mấy người Ngụy Trưng vội vàng đi tới. Trong trại bên, Ngụy Trưng nhìn thấy Bùi Củ, người bị đột quyết bắt. Bùi Củ từ lúc ở huyện Nhạn Môn đàm phán bị thất bại và bị tạm giữ cho đến nay đã hơn một tháng. Nhưng ông ta như già đi 10 tuổi, tóc đã trắng hết. Bùi Củ năm nay đã 69 tuổi, người gần 70 tuổi. Bị đột quyết bắt, bị đánh chửi ngược đãi khiến cho tinh thần và thể chất của ông ta bị hủy hoại ghê gớm. Ông ta không chỉ tóc trắng toàn bộ mà còn gầy sơ xương. Ông ta ngồi trong trại, lưng thẳng. Ông ta không hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình vì sự tra tấn của người đột quyết. Mọi người đi vào trại lớn. Một gã tùy tùng quen với Bùi Củ vội vàng nói với Ngụy Trưng một câu. Ngụy Trưng tiến lên thi lễ. Hạ quan là hộ tham tào quân sự Phong Châu Ngụy Trưng xin tham kiến Bùi tướng quốc. Ánh mắt Bùi Củ híp lại. Ngươi là do Nguyên Khánh phái tới. Hạ quan là do Dương Tổng Quản phái tới đón tướng quốc về. Nguyên Khánh đưa ra điều kiện gì mà có thể thuyết phục chúng thả ta ra vậy? Dương Tổng Quản dùng 5.000 tù binh để đổi lấy tướng quốc. Bùi Củ ha hả mỉm cười. Ông ta khinh miệt liếc mắt nhìn Đốt Cát một cách nói. Thủy Tất Khả Hãn, ngươi có thể không để ta trở về, thả ta về ngươi thật mất mặt. Hãy cứ để 5.000 người đó đào quặng cho Phong Châu đi. Ta lại thấy như vậy rất có ý nghĩa. Khả Hãn, ngươi thấy có đúng không? Đốt Cát hừ thật mạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến sự châm chọc của Bùi Củ. Ông ta nói với Ngụy Trưng. Người đây rồi, ngươi mang ông ta đi đi. Ta sẽ phái người đi đón tù binh. Ngụy Trưng thật không ngờ lại đơn giản như thế, có thể trực tiếp mang người đi. Anh ta bèn hỏi. Không cần ký một hiệp định gì sao? Không cần, ta và Dương Nguyên Khánh qua lại với nhau đâu chỉ ngày một ngày hai. Hắn biết hậu quả của việc nói lời không giữ lời là thế nào. Ngươi mang người đi đi. Ngụy Trưng thi lễ rồi bảo một gã tùy tùng cõng Bùi Củ. Anh ta thấp giọng nói. Lão gia, chúng ta về nhà thôi. Bùi Củ ngửa mặt lên trời cười nói. Thật là đáng tiếc, không thể noi theo Tô Võ để thể hiện trinh tiết của Bùi Củ này. Đốt Cát ở sau phía sau cười lạnh một tiếng. Cho ngươi đi chăn dê, dê của ta sớm muộn cũng sẽ bị sói ăn mất. Còn có cái bộ xương già này của nhà ngươi nữa. Bùi Củ híp mắt nói. Đốt Cát, ngươi thả ta đi, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Đốt Cát xanh mặt, hung tợn nói với Ngụy Trưng. Trước khi ta đổi ý muốn giết lão già này thì ngươi mau dẫn lão ta đi ngay. Trở về vô cùng thuận lợi. Nửa tháng sau, Ngụy Trưng đã đưa được Bùi Củ quay trở về huyện Đại Lợi. Ngóng về Bắc Hoàng Hà xa xa chảy êm đềm, nơi đó chính là biên giới Đại Tùy. Bùi Củ trên đường vui vẻ trò chuyện bỗng trở nên trầm mặc. Đôi mắt già nua của ông ta ngân ngấn nước mắt. Ông ta vốn tưởng rằng mình sẽ chết một cách cô độc trên thảo nguyên. Lại thật không ngờ, cháu rể còn nhớ đến mình và đón mình về. Dùng 5.000 quân tù binh để đổi lấy một người già gần đất xa trời. 5.000 tù binh, đó là một món của cải lớn. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại không do dự bỏ ra, thậm chí còn không mặc cả. Điều này khiến cho Bùi Củ cảm thấy một thân tình ấm áp. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng không áp nhiệt đến mức chỉ muốn giang sơn và lợi ích. Trong lòng hắn vẫn còn có một sự lương thiện. Một đội kỵ binh từ xa đi đến, có mấy binh lính nhận ra cờ lớn liền hô lên. Ngụy Tòng Quân Tổng Quản đến. Một lát sau kỵ binh đã đi đến gần, Ngụy Trưng cũng thấy người ở phía trước mặt quả nhiên là Tổng Quản Dương Nguyên Khánh. Anh ta nói với Bùi Củ. Các lão Tổng Quản đích thân đến đón. Bùi Củ cười tủm tỉm nói. Nó là cháu rể ta, không đến đón ta sao được. Dương Nguyên Khánh phi đến nhanh như chớp. Hắn nhìn thấy Bùi Củ thì trong lòng mừng rỡ, tiến lên xúc động nói. Ông nội cuối cùng đã trở về rồi. Bùi Củ khẽ gật đầu. Cảm ơn cháu có lòng, nếu không thì ta sẽ không qua nổi mùa đông năm nay rồi. Dương Nguyên Khánh thấy tinh thần Bùi Củ khá tốt nhưng tóc đã trắng hết, vẻ mặt già nua. Hắn có thể tưởng tượng được việc bị tra tấn trên thảo nguyên như thế nào. Hắn áy náy nói, là cháu cứu ông nội chậm quá. Thôi đừng nói đến nữa, cho ta đến Đại Lợi nghỉ ngơi hai ngày đã rồi đến Cửu Nguyên thăm cháu gái ta. Dương Nguyên Khánh cười, gật đầu với Ngụy Trưng, trong ánh mắt đầy vẻ khen ngợi với anh ta. Hắn ra lệnh trở về thành Đại Lợi. Mọi người vây quanh Bùi Củ đi về hướng Hoàng Hà. Trong phòng, Bùi Củ đã tắm rửa thay quần áo, ngồi ở trước bàn cẩn thận nhấm nháp loại rượu nho tốt nhất của thành Đại Lợi. Trước mặt ông ta, Dương Nguyên Khánh nâng chén rượu lên chúc ông một chén. Ông nội thấy loại rượu nho này hương vị thế nào? Bùi Củ hơi thở dài. Ở trên thảo nguyên, người đột quyết cho ta ăn sữa ngựa đã thối, ăn thịt dây dai hâu nơ. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Có một hôm bọn chúng có lòng từ bi thì cho ta túi nước sạch, ta liền uống chậm rãi uống trong 10 ngày. Cháu nói xem vị rượu nho này thế nào. Trên đường Ngụy Tổng Quân không cho ông nội uống rượu sao? Anh ta nói cơ thể ta quá kém, không cho ta uống rượu, cả ngày cho ta ăn cháo, ăn đến nỗi nôn cả ra. Nhưng cơ thể của ta cũng khỏe ra nhiều rồi. Trên đường ta còn chửi anh ta, bây giờ nghĩ lại thực ra anh ta là muốn tốt cho ta. Hôm nào ta phải xin lỗi anh ta mới được. Bùi Củ vừa cười nói, người này không tồi chút nào, tầm mắt nhìn xa trông rộng, là nhân tài hiếm có. Nguyên Khánh, cháu cần trọng dụng người này. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Lúc này Bùi Củ lại vội vàng hỏi, cháu nói cho ta nghe tình hình mới nhất trong triều đi. Ngụy Trưng nói không rõ ràng lắm, bây giờ tình hình Trung Nguyên thế nào rồi. Dương Nguyên Khánh vốn muốn đợi cho sức khỏe của Bùi Củ tốt hơn một chút rồi mới nói. Nhưng ông ta đã hỏi rồi thì Dương Nguyên Khánh liền không giấu riêng nữa, nói, một tháng trước Trung Nguyên đã xảy ra chuyện lớn. Lý Mật dẫn quân Ngõa Cương công phá nhà kho Lê Dương. Bùi Củ im lặng hồi lâu không nói gì. Với một người đảm nhiệm chức tướng quốc gần 10 năm như ông, thì đương nhiên biết việc quân Ngõa Cương chiếm nhà kho Lê Dương có ý nghĩa chính trị như thế nào. Ôi, Bùi Củ thở dài một tiếng, thiên hạ thực sự sắp đại loạn rồi. Thánh thượng đang gia tăng việc làm thuyền, chuẩn bị Nam Tuần Giang Đô. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Khánh lại nói, ông ta không vứt bỏ xã tắc đại tùy nhanh như vậy chứ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, vứt bỏ thì chưa đến mức, còn chưa xảy ra trường hợp xấu nhất mà. Một quân Ngõa Cương thôi đã khiến cho ông ta sợ tới mức từ bỏ xã tắc. Cháu nghĩ không có khả năng đó đâu. Cháu cho rằng ông ta là muốn rời đô về phía nam, giữ phía nam trước, sau đó lấy phía nam làm hậu thuẫn rồi mới dần dần tiêu diệt loạn phỉ Ngõa Cương và Đậu Kiến Đức. Rời đô về phía nam thực sự đã là chiến lược từ lâu của ông ta. Bùi Củ cười khổ một tiếng nói, cháu chỉ nói đúng một nửa. Năm đại nghiệp thứ 6, ông ta hạ chỉ các cấp quan của Giang Đô bằng cấp với Kinh Triệu. Như thế trên thực tế đã thừa nhận Giang Đô là thủ đô thứ 2. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa rằng ông ta muốn rời đô đến Giang Đô. Giữ lấy phía nam là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản chính là lương thực tiền tài của Kinh Thành đã cạn kiệt. Nhiều năm như vậy, lương thực của Kinh Thành luôn không đủ cung ứng, toàn bộ đều dựa vào Giang Nam vận chuyển đường thủy đến. Bây giờ thiên hạ đại loạn, lương thực của kinh thông tế không thể nào vận chuyển đến Kinh Thành được. Chỉ cần nhìn thấy giá lương thực ở Kinh Thành rất cao là đã biết rằng Kinh Thành đã không thể trụ được nữa rồi. Năm ngoái ta đã nói với ông ta, nếu như vận chuyển đường thủy bị ngắt thì dựa vào mấy kho lúa chỉ có thể duy trì được một năm mà thôi. Mà cuộc chiến Triều Tiên đã tiêu hao hết một nửa giả số lương thực đó rồi, vì thế nửa năm cũng không duy trì được. Trong lòng ông ta hiểu rõ chỉ có đến Giang Đô mới có thể có nguồn cung ứng lương thực tiền tài ổn định. Chương 490.